Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 131 thế trận kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ giải lao, các cầu thủ Aston Villa bước ra sân với một tinh thần rất tốt, chỉ cần bọn họ đá như hiệp 1 thì chức vô địch sẽ nằm ở trong tay bọn họ. Các cầu thủ Millwall chuẩn bị giao bóng, góp gọi Materazzi đến nghe LV, anh muốn tôi làm cái gì? Materazzi ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Góp nhẹ giọng hỏi, trong hiệp 1 cậu có chú ý đến hệ thống phòng thủ của đối phương không? Materazzi sững sờ, sau đó nói cái nhìn của mình, độ khái là không đáp đúng được vấn đề, góp để cậu ta ở bên cạnh mình rồi lấy quyển sổ trong túi ra, vẽ ra hệ thống phòng thủ của Aston Villa. Ba tiền vệ một trước hai sau, bốn hậu vệ đứng song song, phía sau có một trung vệ, hệ thống phòng ngự có tầng lớp. Hôm nay hệ thống phòng thủ của Aston Villa rất tốt, hơn nữa bởi vì là trận chung kết nên các cầu thủ chấp hành và thi đấu rất nghiêm túc. Hiệp 2 bắt đầu, các cầu thủ của Millwall tấn công không có biến hóa gì, đánh biên cùng trung lộ nhưng không thể nào tạo ra được cơ hội gì. Ở ngoài đường biên, góp một mực giảng giải cho Materazzi biết nhiệm vụ của Materazzi sau khi vào sân. Đợi sau khi Materazzi hiểu hết, góp trịnh trọng nói. Marco, nhiệm vụ của cậu lên sân là như thế này, lúc phòng thủ thì cậu gây rối tiền vệ và hậu vệ biên của đối phương, nếu không thể ngăn cản vậy thì đứng ở phía trước. Quan trọng nhất là khi chúng ta tấn công thì cậu phải quái lấy Simeka, như hình với bóng, có cơ hội liền tung ra cú sút. Nếu như cậu ta không chú ý đến cậu thì cậu hãy yểm hộ cho Hendrik cùng David, hiểu chưa? Materazzi gật đầu tỏ ra đã hiểu, góp vỗ vỗ lưng cậu ta ý bảo cậu ta có thể ra sân. Thừa dịp ném biên, góp thay cầu thủ, nêu ra sân, Materazzi vào sân, Millwall đang làm cái gì? Bọn họ đang bị dẫn trước nhưng góp lại thay một trung vệ. Hôm nay nêu biểu hiện không tệ, cậu ta rất chịu khó dâng lên hỗ trợ tấn công nhưng góp lại thay cậu ta ra thật sự là khiến người ta khó hiểu. Các CDV của Millwall đưa mắt nhìn nhau, trên sân có ba trung vệ sao? Không muốn thắng sao? Ngay cả Little huấn luyện viên của Aston Villa cũng mơ hồ. Ông ta đã đoán được Millwall sẽ thay người, có thể tăng cường tiền vệ hoặc là tiền đạo nhưng mà hiện giờ góp lại đưa một trung vệ vào sân. Điều này làm cho Little cảm thấy khó hiểu. Đợi sau khi Materazzi vào sân, trận đấu tiếp tục, Materazzi chạy thẳng vào vòng cấm của Aston Villa, trận hình của Millwall phát sinh biến hóa. Thuram nhập vào cùng Stam tạo thành cặp trung vệ, Southgate đi lên cùng Makelele tạo thành một cặp tiền vệ phòng ngự. Nép dâng lên phía trước mà hai bên của nép là Pires cùng Snyder. Làm cho người ta kinh ngạc là tuyến trên của Millwall, Trezeguet và Larsson chơi ở hai bên cánh còn chơi cao nhất là Materazzi. BLV không biết nói cái gì. Phục đây là thế trận gì? Nhìn vị trí thì là 2-2-2-3. Trên sân, khi phòng thủ thì Pires cùng Snyder lùi về sâu, thế trận giống như là trở thành 3-5-2 nhưng mà khi tấn công thì bọn họ không tập trung và hai cánh mà tập trung vào trung lộ. Nhất thời các cầu thủ của Aston Villa khó thích ứng bởi vì hai hậu vệ biên của bọn họ không biết phải làm gì. Đường biên không có áp lực, dĩ nhiên là ở bên trong co cụm lại. Bên trong vòng cấm đầu người, Millwall càng thêm tấn công trực diện hơn, Pires sút xa, Snyder truyền vào trong. Nép sút xa hoặc là đột phá ép sát vào vòng cấm của Aston Villa, mà Makelele cũng sẽ thường xuyên dâng lên sút xa. Sau khi thay người, thế trận tấn công của Millwall diễn ra tốt hơn, ép làm cho các cầu thủ Aston Villa chật vật không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhức đầu nhất là Simeka, hiệp một công việc của anh ta rất nhẹ nhàng, anh ta không có nhiệm vụ bắt chặt cầu thủ nào của Millwall cả. Ehiogu cùng Rai nhìn chằm chằm vào Larsson và Trezeguet, mỗi khi hai người này bị vượt qua thì Simeka sẽ chạy đến hỗ trợ thuận lợi giải quyết nguy cơ trong vòng cấm. Nhưng mà từ sau khi Materazzi vào sân, cầu thủ người Ý này luôn bám sát lấy Simeka, làm cho anh ta phải phân tâm vì sự tồn tại của đối phương, không thể tỉnh táo phán đoán được đường tấn công của Millwall. Càng chết chính là Simeka cũng không thể nào chiếm được ưu thế trước thân hình to lớn và sức mạnh của Materazzi. Khi Snyder và Pires tạt bóng vào trong, Simeka đã ướt mồ hôi lạnh bởi vì Materazzi đã tung ra hai cú dứt điểm bằng đầu. Một cú đánh đầu đưa bóng ra ngoài, cú còn lại là bay thẳng vào người thủ môn. Góp ở đường biên nhìn thấy hết, góp đưa Materazzi vào sân không phải là muốn cố gắng kiểm soát bóng, điều này không có ý nghĩa, hiệp 1 và hiện giờ tuyến tiền vệ của Millwall thu hồi và giữ bóng rất tốt. Millwall cần chính là phải thọc sâu vào hàng phòng ngự của Aston Villa, trực tiếp uy hiếp đến khung thành của Aston Villa. Materazzi, Trezeguet, Larsson đều là những cầu thủ đánh đầu tốt, Snyder và Pires là những cầu thủ có khả năng tạt bóng rất tốt. Điều này giúp Millwall tạo ra nhiều cơ hội hơn. Hôm nay góp không chú trọng đến hai biên, góp biết đây là một điều vô cùng mạo hiểm, bởi vì một khi Aston Villa phản công nhanh ở biên thì uy hiếp sẽ tăng lên. Bất quá, mấu chốt là Little có dám mạo hiểm hay không? Little đứng dậy đi đến bên sân, ông ta co mày, ngắn ngủi 15 bộ mà Miwa đã tung ra 10 cú sút, trong đó có 4 cú sút đi thẳng vào khung thành. Hệ thống phòng ngự của Aston Villa bắt đầu rối loạn, bắt nguồn từ hai hậu vệ biên của họ. Nelson cùng Staunton không có dâng lên hỗ trợ tấn công, đàng hoàng ở nhà phòng ngự. Nhưng mà khi bọn họ lùi vào vòng cấm thì tạo ra phiền toái cho đồng đội. Bọn họ rất khó ngăn chặn những pha tấn công của Miwa, mà các đồng đội của hai Nelson cùng Staunton lại tỏ ra nghi ngờ bọn họ. Các chú rốt cuộc có phòng ngự được hay không? Phòng ngự được thì giao cho các chú, nếu không được thì đi chỗ khác, đừng có làm phiền bọn anh. Sau khi có bóng, Makelele chuyển lên phía bên phải cho Snyder, đối mặt với Townsend, Snyder dẫn bóng chết về phía bên phải. Townsend cho rằng Snyder sẽ tăng tốc vì thế liền áp sát qua, nhưng mà đó chỉ là một động tác giả của Snyder, nhẹ nhàng vượt qua Townsend, Snyder liền tạt bóng vào trong vòng cấm. Ở trong vòng cấm, Simeka cảm thấy lạnh cả người vì thế áp sát lấy Materazzi, cố gắng ép người không cho Materazzi nhảy lên đụng vào bóng. Trong vòng cấm hỗn loạn, đột nhiên có một cầu thủ bật lên thật cao. Nép đánh đầu đưa bóng về phía khung thành của Aston Villa. Thủ môn Ốc phản xạ có điều kiện dùng tay đỡ lấy. Quả bóng văng ra trước mặt Ốc, sau khi ngã xuống đất Ốc bổ nhào lên em uốn ôm quả bóng, nhưng mà trong đám người, đột nhiên có một cái chân vung lên đá vào quả bóng. Ốc mở to mắt, khó có thể tin nhìn quả bóng vượt qua tay mình, lăn vào lưới. Góp thấy vậy, nhắm mắt vung tay lên. Các huấn luyện viên cùng cầu thủ ở phía sau điên cuồng lao đến chúc mừng. Ở trong vòng cấm của Aston Villa, Larson đứng dậy, bỏ qua đội trưởng của Aston Villa là Ehiogu, kích động chạy ra phía bên ngoài. Cách chương.